đêm rất dài với người khó ngủ, đường rất xa với kẻ lữ hành, con đường thoát nghiệp từ xanh, con đường hạnh phúc tu hành. Tâm kiêu mà